trời cũng giăng sầu cho từng cơn mưa lũ xoay trong tâm hồn. Khi người yêu tôi khóc, thành phố buồn thiu. Em ơi tôi níu một lần yêu ai trên cung ngà hát yêu. Mây từ đâu bay đến mà dấu chân trời. Em tại sao em tới cho anh yêu vội? Cho một lần yêu cuối là phút lẻ loi. Em ơi hãy nói vạn lời sâu đắng như anh vừa trách anh. Em một đêm cúi mặt để cay đắng rơi thành giọt lệ đời. Anh niềm đau đến muộn, từng chiều lặng im nhìn mưa bão tới. Khi hồn anh giã rời, ngày vui xé đôi, tình ngỡ xa rồi. Anh xin trọn đời gói thân trong một lần hối tiếc. Ngày xa trước anh đưa em về bóng ngã đam mê, em giấu son gót mềm nhụ lòng lãng quên mà nhớ đêm đêm. Chuyện một lần nói như chuyện một đời con gái cho nhau. Một lần anh được gì không, em còn gì không. Ôi những câu chuyện lòng làm thơm ngát thêm tuổi hồng. Rồi